Cửu vực kiếm đế, chương 783, bách độc bất xâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ linh lực ngưng tụ ra trực tiếp chính là biến thành một tầng kim sắc vảy rồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số trên vảy rồng đều khắc họa có cực kỳ cổ lão đường vân, tất cả vảy rồng tựa hồ cũng làm một thể, hợp thành một đạo vô cùng to lớn trận pháp gia trì trên người Sở Phong Miên. Cái này vô số kịch độc quét sạch lại đây, đều bị trận pháp này cản ở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một giọt có thể tiếp xúc đến Sở Phong Miên thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xa cổ long hoàng thân, viễn cổ chiến long, vốn là bách độc bất xâm, trừ phi là chân chính là cửu vực kỳ độc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ Sở Phong Miên thân cư chiến long huyết mạch lại luyện thành xa cổ long hoàng thân, cái này chút kịch độc tại Sở Phong Miên trước mặt đơn giản đều là bị không coi là gì đồng dạng. Sở Phong Miên một mình bước vào đến loại kịch độc này trường hà bên trong, trong đó đều không có bất kỳ cái gì một giọt có thể thương tới đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quái vật, không, không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những dược vương cốc đó đệ tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng, gặp quỷ đồng dạng. Bọn họ dược vương cốc đối địch cường đại nhất chính là bọn họ độc thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đặc biệt là loại kịch độc này trường hà, trong đó đủ loại kịch độc càng là bọn họ không biết là hao tốn bao lâu thời gian tại để dành đến, luyện hóa đi ra. Siêu việt sinh tử võ giả lâm vào trong đó, đều là cựu tử nhất sinh, mà sinh tử cảnh võ giả, một khi là lâm vào trong đó, chính là thập tử vô sinh, chưa từng có sinh tử cảnh võ giả, xa vào đến loại kịch độc này trường hà bên trong, còn có thể tiếp tục sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ cái này kết quả lại là bị Sở Phong Miên phá vỡ. Sở Phong Miên bước vào đến kịch độc trường hà bên trong, không phải là không có vẫn lạc, càng là lông tóc không thương, như cùng một cái quái vật đồng dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Độc không sai, đáng tiếc là đối phó sai người. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại các ngươi cũng có thể chết. Sở Phong Miên tiếng nói ra, đồng thời một vòng kiếm quang đã là từ Sở Phong Miên trước mặt phóng xuất ra, hắn Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất khiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là một đạo vạn trượng kiếm quang hướng về những dược vương cốc đó đệ tử chém giết tới. Cái này một đạo kiếm quang uy lực liền là lúc trước dược hải bốn người liên thủ đều không thể chống đỡ được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi cái này chút dược vương cốc đệ tử, bọn họ ngưng tụ linh lực tại trước mặt biến thành một lớp bình phong, tựa hồ là muốn ngăn cản. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, bình phong này lại là yếu ớt giống như tờ giấy, toàn bộ vỡ vụn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kinh khủng kiếm khí quét sạch cái này tất cả dược vương cốc đệ tử, hết thảy 23 vị dược vương cốc đệ tử, dưới một kiếm này, toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng tiếng kêu thảm vang lên, những dược vương cốc đó đệ tử, đều là tại kiếm quang quét sạch phía dưới, thân thể đều là vỡ vụn, từng cái tại chỗ mẫn diệt. Một khắc trước còn tại diễu võ dương oai những dược vương cốc đó đệ tử, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, toàn bộ chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu, Sở Phong Miên vung tay lên, cái này chút dược vương cốc đệ tử không giới, còn có bọn họ một thân tinh huyết đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả dược vương cốc đệ tử tại một kiếm này trước mặt toàn bộ bị giết. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới vô số võ giả ở đây chúng nhân đều không có bất kỳ cái gì một người dám ở mở miệng. 23 vị dược vương cốc đệ tử đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy sinh tử cảnh năm trọng cảnh giới, có thể làm đến đây hết thảy. Cửu vực trong lịch sử cái kia chút siêu cấp yêu nghiệt chỉ sợ đều không người có thể làm đến đây hết thảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. TRUENCUATUINET đủ để được xưng tụng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuyệt đối không thể cùng người này là địch, ở đây vô số võ giả trong lòng đều là toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Hiện tại ai tại dám cùng Sở Phong Miên là địch liền là một loại chân chính muốn chết hành vi, một dưới thân kiếm, bảy đại tông môn đệ tử tan thành mây khói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuộc chiến hôm nay, truyền đến cửu vực Sở Phong Miên tên, chính là đủ để vang vọng cửu vực. Răng rác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi, ngay tại Sở Phong Miên dưới chân thải hồng cầu thang, lại là bắt đầu tùng động. Ngừng tụ cái này thải hồng cầu thang lực lượng tựa hồ là phải từ từ tiêu tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong chớp mắt đều muốn đã bắt đầu vỡ vụn, Vân Vũ Thiên Cung phải đóng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là đồng thời một bên. Bọn họ đi tới nơi này Thiên Vũ Thần Vực nhưng đều là vì Vân Vũ Thiên Cung mà đến, hiện tại Vân Vũ Thiên Cung nếu là quan bế, lần tiếp theo mở ra càng là xa xa khó vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Vũ Thiên Cung 70.000 năm sau, mới mở ra lần này, có lẽ lần tiếp theo mở ra càng là còn muốn đang đợi 70.000 năm. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên không có chút gì do dự trực tiếp trở lại Chiến Long Bảo trên xe, trực tiếp ngự sử Chiến Long Bảo xa, xông tới. Nếu là hiện tại bởi vì cái này chút bảy đại tông môn đệ tử mà mất đi đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa bảo tàng cơ hội, vậy coi như thật là bởi vì nhỏ mất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên chân chính đối thủ là bảy đại tông môn, là cái kia chút lão cổ đồng. Hiện tại cái này chút bảy đại tông môn, vốn cũng không phải là Sở Phong Miên đối thủ, giết bọn họ dễ dàng, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên nếu là cùng bảy đại tông môn cái kia chút lão cổ đồng chân chính chống lại còn là xa xa không cách nào là nó đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hắn nhất định phải đạt được, chỉ có đầy đủ lực lượng, mới đủ lấy là cùng bảy đại tông môn chân chính chống lại. Cái này hung nhân đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới vô số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi, đều là thở dài một hơi. Sở Phong Miên đứng ở phía trước, bọn họ lại có ai dám tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải hồng cầu thang tức sắp sụp sập, phía dưới vô số võ giả, cũng không kịp tại tranh đoạt cái gì, một hơi toàn bộ hướng về trong đó leo lên mà đi. Đến Vân Vũ Thiên Cung về sau, ai cũng không thể cùng người này là địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đám người bên trong, một đám thiên xu điện đệ tử bên trong, Tinh Quân chậm rãi mở miệng nói. So với cổ bạch nàng ngược lại là phải tốt hơn nhiều, Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ thời điểm, cố ý tại đối phó nàng thời điểm, không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, cho tới ngoại trừ nàng, những người khác khi tiến vào Vân Vũ Thiên Cung trước đó, đều là bị chút thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là sư tỷ, chúng ta bảy đại tông môn, tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, luôn luôn đều muốn liên thủ đối địch chúng ta, nếu như không ra tay, tựa hồ không tốt a, một tên thiên xu điện đệ tử, do dự một chút mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, hiện tại ai cùng người này đối nghịch mới thật sự là muốn chết, ngươi một cái muốn chết thì chết, chớ liên lụy chúng ta thiên xu điện. Tinh Quân lạnh hừ một tiếng đường, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, nói xong, bọn họ cái này chút thiên xu điện đệ tử, liền là vậy là cùng nhau bước lên thải hồng cầu thang, hướng về Vân Vũ Thiên Cung phương hướng đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tại thải hồng trên cầu thang, ngự sử Chiến Long Bảo xa, một đường phi nước đại, cơ hồ là trong nháy mắt hắn chính là đi tới 1/10 địa phương. Ở trong đó, có một đạo thất thải quang mang ngưng tụ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở trong đó, một viên hòn đá màu đen, một chút có thể thấy được. Hắc Diệu Thập Phương Thạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên không chút do dự, một thanh bắt tới, cái này Hắc Diệu Thập Phương Thạch chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sau đó hắn thân ảnh chính là lần nữa khẽ động hướng về thải hồng trên cầu thang, lại lần nữa phi nước đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên một đường hướng về phía trước, không người siêu việt cái kia thiên giới quả thanh tước máu, bây giờ vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.